Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietly Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Vietly. Phần 3. Hồi thứ 8, Đệ Ngũ Công. Lão già lắc đầu chống gậy cất bước, trong mùa thu nghe lọt vào tai khó chịu, chàng nói: "Lão nhân gia, văn bối không thể quên ơn lão gia đã ra tay cứu viện." Lão già đã đi được mấy bước, nghe chàng nói vậy liền ồ lên một tiếng rồi quay lại hỏi: "Chàng thanh niên kia, sao ngươi không về sớm đi? Ngươi uống nhiều rượu quá mất cả lý trí, ngươi coi thảm hại, sợ về nhà bị người lớn trách mắng hay chăng?" Lão ngừng lại một chút rồi nói: "Bây giờ lão tính thế này, đêm tối đường xá lại buồn lầy, đi một mình càng hiếu quạnh. Lão phu đang buồn vì không có bạn đồng hành. Vậy ngươi đi theo lão phu về nhà ngủ một đêm, gội sạch quần áo, sáng mai sẽ về sớm để bái niên các vị tôn trưởng. Hay ở chỗ nhà lão phụ cũng chỉ có một mình rất quạnh quẽ, đôi bạn già trẻ chúng ta tâm sự với nhau một đêm có được hay chăng?" Trác Mộ Thu động tâm đáp: "Lão nhân gia, văn bối thích bồi tiếp lão gia mà cũng muốn tuân mệnh lão gia nữa." Chàng nói rồi lại nâng đỡ lão già. Lão già nói: "Ngươi bất tất phải nâng đỡ lão phụ, hãy lo giữ mình cất bước cho vững vàng là được. Nếu vô ý ngã lăn ra lần nữa thì lão phu không còn hơi sức để mà nâng đỡ cho ngươi đâu." Rồi lão thở dài nói tiếp: "Đêm đã khuya rồi, lại là đêm 30, lão phu tìm một người mà tìm chẳng thấy." Tuy miệng lão nói vậy mà vẫn để cho Trác Mộ Thu nâng đỡ. Chỗ của lão ở cũng khá xa, Trác Mộ Thu nâng đỡ lão mà cũng là lão đỡ nâng Trác Mộ Thu. Hai người đi chừng được nửa giờ liền một mạch. Vừa rồi Trác Mộ Thu lúc tránh đao Tây Môn Lệ bị ngã lăn ra, chàng đã tỉnh rượu mấy phần, bây giờ lại đi một quãng đường khá xa, trong người nóng lên và đã hoàn toàn tỉnh táo. Trước mặt hiện ra một ngôi nhà tranh ở dưới chân một dãy núi nhỏ, phong cảnh xinh đẹp, xung quanh không có một nhà nào khác, nên gian nhà tranh này rất thanh tịnh. Trước cửa nhà có mảnh vườn trồng hoa, mé tả là một vườn rau nhưng đều đã bị tuyết phủ. Lão già lần mò mở cửa, lão vào nhà rồi lại sờ soạng bật lửa lên, châm vào ngọn đèn dầu. Tòa nhà tranh này chia làm 3 gian, một gian bỏ trống, còn 2 gian kín đáo, cách trần thiết trong nhà rất giản dị, giống hoàn toàn là một nhà nông nghèo nàn. Gian nhà ngoài chỉ có một cái bàn vuông và 4 cái áo tơi, góc nhà đựng đầy cần câu và một cái giỏ cá để dưới đất. Lão già tuy cô đơn nhưng lúc nhàn rỗi lại trồng hoa, tưới rau hay câu cá. Coi tình trạng này thì lão cũng không đến nỗi buồn bã và giống hoàn toàn một nhà ẩn dật. Hai bên là 2 gian phòng buông rèm bằng vải dày, chắc đó là những buồng ngủ. Lão già mời Trác Mộ Thu ngồi xuống ghế, dựng cây trượng một bên. Tay lão run lẩy bẩy rót trà cho chàng. Nước trà nóng bốc hơi nghi ngút vì ấm nước đặt trên bếp hãy còn than lửa. Lão già nói: "Người hãy uống một chung trà cho giải rượu." Trác Mộ Thu nghiêng mình đón lấy chung trà và ngỏ lời tạ ơn. Lão già nói: "Ngươi hãy ngồi xuống, lão phu đun nước nóng để cho ngươi lau mình cho sạch sẽ." "Lão phu, càng nhìn tấm áo của ngươi lại càng đau ruột." Lão nói rồi toan chạy đi, nhưng Trác Mộ Thu cản lại nói: Lão nhân gia bất tất phải như vậy. Văn bối đi một quãng đường xa, khi nóng trong người tiết ra làm cho quần áo khô hết rồi, còn dính chút bụi thì phủi đi là xong." Lão già hỏi: "Làm thế sao được, tấm áo này chẳng phải tiền ít đâu, nó bị dơ bẩn còn là việc nhỏ, nhưng nó hư hoại lại là việc lớn. Nếu để người lớn trong nhà ngươi trông thấy, thế này sao tiền?" Trác Mộ Thu đáp: "Thưa lão nhân gia, văn bối không có nhà mà cũng không có người lớn. Văn bối đã gần 30 tuổi, không phải là một đứa con nít. Tấm áo này dơ cũng vậy mà hư cũng thế. Văn bối không cần để ý, vậy lão nhân gia cũng đừng quan tâm làm chi." "Tiểu tử, đối với ngươi cái gì cũng là thường. Áo quần còn thì mặc, hư thì vứt bỏ. Ngươi chẳng quan tâm đến vật gì. Con người thanh niên làm vậy, hồi lão phu còn trẻ tuổi cũng thế. Thôi được, người đã bảo vậy, lão phu cũng tùy ý." Dứt lời, lão ngồi xuống đối diện với Trác Mộ Thu. Lão từ từ lột cái mũ ni đội trên đầu ra, để lộ một mớ tóc bạc phơ. Bây giờ Trác Mộ Thu đã nhìn rõ gương mặt của lão già đầy vết nhăn nheo như da gà, nhưng khí sắc hãy còn cường kiện, da mặt rất hồng hào. Trác Mộ Thu không để ý gì tới những cái đó, chàng chỉ lưu tâm đến cặp nhãn thần của lão. Chàng thoạt trông không khỏi sửng sốt vì cảm thấy cặp nhãn thần của lão trông rất quen thuộc và lộ ra rất thân thiết đối với mình. Nhưng chàng nghĩ mãi mà không nhớ ra cặp mắt thần này giống ai. Lão già thấy Trác Mộ Thu chằm chằm ngó vào mắt mình liền hỏi: "Sao, tiểu tử, Trên mặt lão phụ có bông hoa hay sao mà nhìn ngó dữ vậy? Lão phụ không phải là đại cô nương, cũng chẳng phải là tiểu tức phụ mà trông đẹp như hoa đâu. Trác Mộ Thu chợt tỉnh, biết thái độ của mình quá đường đột, chàng cười chữa thẹn đáp: Văn bối coi cặp nhãn thần của lão nhân gia rất quen thuộc, dường như là một vị bằng hữu hay là một thân nhân mà văn bối nghĩ mãi không nhớ ra. Lão già cười xòa ngắt lời: Tiểu tử, bốn bề con người tri kỷ thì bên trời coi tựa tất găng. Lão phụ có thể là người hàng xóm với người, nếu không thế thì chúng ta cũng có cơ duyên. Lão già ăn nói chứng chẳng, thái độ cũng không phàm tục. Mộ Thu hỏi: Văn bối xin hỏi lão nhân gia là nhân vật thế nào trên chốn giang hồ hiện nay? Lão già hơi nhíu cặp lông mày hỏi lại: Sao, ngươi cho ta là một nhân vật võ lâm ư? Trác Mộ Thu đáp: Có thể không phải là nhân vật võ lâm hiện nay, nhưng văn bối dám nói Quyết lão nhân gia đã từng là một nhân vật võ lâm mà còn là một cao nhân nữa. Lão già mỉm cười, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận, nói: Cái họ của lão phu rất lạ, bày hàng sau cùng bách tính mà lại là một họ kép. Lão phu chỉ biết cùng họ với một vị đại thần ở đời nhà Hán, còn ngoài ra không hiểu gì hết. Trác Mộ Thu ngắt lời: Phải chăng lão nhân gia họ Đệ Ngũ? Lão già gật đầu đáp: Đúng rồi, lão phu họ Đệ Ngũ, còn tên chỉ có một chữ Công. Người đã nghe ai nói tới bao giờ chưa? Trác Mộ Thu đáp: Lão nhân gia tên họ đúng ba chữ đó chứ, nếu vậy thì văn bối chưa từng nghe thấy. Lão già tỏ vẻ không bằng lòng đáp: Tiểu tử, họ tên là của cha mẹ đặt cho, ai dám thuận tiện thay đổi? Kinh sách có cuốn mình chưa đọc đến, nhưng việc làm không có gì phải giấu ai. Can chi lão già phải thay đổi tên họ, con người ăn ở với nhau đầu tiên phải nói đến chữ thành, rồi sẽ bàn sang chuyện khác. Trác Mộ Thu không dám nghe nữa, vội ngắt lời nói: Văn bối lỡ lời, xin lão nhân gia đừng có để dạ. Đệ Ngũ Công có vẻ ỷ mình tuổi tác, hừ một tiếng rồi nói: Cái đó cũng không sai mấy. Tiểu tử, đối với người lấy chữ thành làm cốt, đó là điều kiện đầu tiên của bất cứ một ai. Tuy nhiên cũng phải phân biệt tùy từng hạng người, vì trên đời lắm kẻ tâm địa hiểm ác. Mình chỉ nói được vài phần, chứ chẳng thể giải lời phế phủ với họ. Có điều giữa ngươi và lão phu thì khác hẳn, bất tất phải e dè. Lão phu không cần để ý đến ngươi, mà ngươi cũng chẳng cần để ý đến lão phu. Chúng ta bèo nước gặp nhau chỉ bởi chữ duyên mà ra. Vậy lão phu có điều gì phải giấu giếm ngươi, và giấu ngươi để làm cái gì? Trác Mộ Thu đáp: Lão nhân gia nói phải lắm, văn bối đã biết lỗi rồi. Đệ Ngũ Công gật đầu ngắt lời: Hay lắm, con người chịu phục thiện rất ít, lắm kẻ biết mình lỗi lầm mà vẫn chối bai bài, không chịu thừa nhận để sự lầm lỗi trôi qua. Lỗi lầm một lần đã là quá, không thể phạm lỗi đó lần thứ hai, thứ ba. Ai đã biết mà cứ phạm vào thì con người đó chẳng có gì đáng kể đến nữa. Đệ Ngũ Công triết lý một hồi toàn là những lý thuyết thông thường, nhưng những lời từ miệng lão nói ra lọt vào tai của Trác Mộ Thu, mối căm thù không giống như người khác. Chung quanh chàng biết bao nhiêu người lầm lỗi như chàng, nhưng lầm lỗi thì lỗi lầm, họ không chịu canh cải để đi đến chỗ chẳng còn cách nào bổ cứu hay vãn hồi được nữa. Lại nghe Đệ Ngũ Công nói: Lắm người để lầm lỗi thành ra cố tật, không hề cứu vãn mà lại phải ôm hận suốt đời, vĩnh viễn chìm vào bể khổ, rồi thành người thờ thẫn chán đời, không bao giờ phấn khởi tinh thần được nữa. Trác Mộ Thu chấn động tâm thần, chàng dương mắt lên gọi: Lão nhân gia. Đệ Ngũ Công đáp: Trác Tam Thiếu, lão phu muốn nói vào Trác Tam Thiếu đó. Trác Mộ Thu hỏi: Đa tạ lão nhân gia đã ban lời giáo huấn, nhưng không hiểu tại sao lão nhân gia lại hiểu rõ tâm sự của văn bối. Đệ Ngũ Công đáp: Trác Tam Thiếu, chẳng những lão phu chỉ biết có một chuyện đó mà thôi, mà còn hiểu cả năm trước vì lẽ gì Tam Thiếu bỏ nhà ra đi. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp: Trác Tam Thiếu bỏ nhà ra đi đến bãi sa mạc xa xăm, vì lẽ gì lão phu cũng biết rõ. Lão phu còn hiểu cả bữa nay vì nguyên nhân nào khác Trác Tam Thiếu trở về khu phủ cận kiếm trang trong vòng 50 dặm. Lão thở dài hỏi: Chỉ có một điều lão phu không hiểu là tại sao Trác Tam Thiếu không thể quên được một thiếu nữ đã đi lấy người khác. Trác Mộ Thu hai má ửng đỏ, trầm mặc một lúc rồi đáp: Lão nhân gia, văn bối không biết nói thế nào cho tiện bây giờ. Đệ Ngũ Công ngắt lời: Trác Tam Thiếu chỉ hở môi một chút, lão phu trong mặt cũng biết là Tam Thiếu đã có mối tình ái rất thâm trọng đối với Nghiêm cô nương. Trác Mộ Thu nói: Lão nhân gia đã không phải là người trong vòng tục lụy thì văn bối bất tất phải giấu giếm làm gì. Trong đời văn bối đã yêu một thiếu nữ và yêu nàng bằng mối tình đầu. Đệ Ngũ Công thở dài nói: Trong đời người chỉ có mối tình ái lần đầu là trân quý nhất. Mối tình đó được ghi vào tâm khảm con người, rửa không sạch, mài không đi. Có những mối tình thứ hai, thứ ba, chẳng có gì đáng trân quý. Hay ít ra nó không khắc sâu vào trong lòng người. Đề Ngũ Công dừng lại một chút rồi hỏi: Tam thiếu là người nặng bề tình cảm, Nghiêm cô nương đã là vợ kẻ khác thì còn đầy đọa thân thể mình làm gì chứ? Trác Mộ Thu đáp: Lão nhân gia, thường tình của con người là như vậy, tưởng không ai tránh khỏi được, chỉ có một phương thuốc là thời gian để xóa nhòa nỗi thống khổ trong lòng, hoặc giả lâu ngày sẽ nhạt đi, ít ra văn bối hy vọng mình quên dần những chuyện di vãng. Đề Ngũ Công lắc đầu nói: Cái đó không phải là chuyện dễ, trừ phi trong lòng nảy ra mối tình ái lần thứ hai hay lần thứ ba. Nhưng liệu Tam thiếu có nảy ra mối tình thứ hai, thứ ba được hay chẳng? Trên môi Trác Mộ Thu bỗng nở một nụ cười thê lương, chàng lắc đầu đáp: Văn bối e rằng không được. Về phương diện tình ái, văn bối lòng đã cảm thấy nguội lạnh như sắt đá, lửa tình chẳng thể nào nhen nhóm lên được. Đề Ngũ Công nói: Nếu vậy thì Tam thiếu đừng hòng quên dần được mối tình ái đầu tiên nảy ra ở trong lòng, nó sẽ tùy lúc tùy nơi mà cắn rứt tâm can của Tam thiếu đó. Trác Mộ Thu đáp: Văn bối cũng biết vậy, nhưng không có biện pháp nào cứu vãn được. Đề Ngũ Công đáp: Cuộc biến chuyển của Nghiêm cô nương ảnh hưởng rất lớn đến Tam thiếu, có khi nàng cũng biết sự chuyển biến này làm cho Tam thiếu cực kỳ đau khổ và gây nên ảnh hưởng tai hại khôn lường. Trác Mộ Thu đáp: Có lẽ vậy, văn bối không muốn cho nàng hay tình trạng văn bối hiện giờ ra sao. Nàng đã có chồng, có gia đình, tại hạ không nên làm cho nàng thêm phần phiền não. Nàng cần để hết tâm ý vào việc chiếu cố cho trưởng phu. Đề Ngũ Công nói: Nhưng bữa nay Tam thiếu đến đây là liệng hòn đá xuống mặt nước yên lặng đã 7-8 năm. Trác Mộ Thu nói: Lão nhân gia đã biết bữa nay tại hạ vì lẽ gì phải trở về khu vực trong vòng 50 dặm của Kiếm Trang. Tưởng cũng nên biết cho tại hạ ở vào tình thế bất đắc dĩ. Tại hạ chỉ về một lần này, tuyệt không có lần thứ hai nào nữa. Đề Ngũ Công nói: Sau này Tam thiếu còn trở lại đây? Trác Mộ Thu lên giọng quyết định: Không có, tuyệt không có lần thứ hai. Đệ Ngũ Công cười hỏi: Lão phu nhận thấy Tam thiếu sau này còn trở lại đây, nhưng không dám nói quyết là mấy lần, ít lắm cũng còn một lần nữa. Tam thiếu có muốn đánh cược với lão phu không? Trác Mộ Thu đăm đăm nhìn lão hỏi lại: Lão nhân gia nói vậy phải chăng đã biết chuyện gì khác lạ? Đệ Ngũ Công đáp: Lão phu biết Tam thiếu còn có việc ở Kiếm Trang chưa làm xong. Trác Mộ Thu hỏi: Việc gì? Đệ Ngũ Công đáp: Lão phu biết nhưng không thể nói với Tam thiếu được. Trác Mộ Thu hỏi: Tại sao lão nhân gia lại không thể nói cho vãn bối hay? Đệ Ngũ Công đáp: Lão phu có nói Tam thiếu cũng không hiểu được mà còn không tin. Trác Mộ Thu dùng: Lão nhân gia cứ nói đi, cũng chẳng hề gì. Không nói được, nếu là chuyện nên nói lão phu đã nói rồi, để Tam thiếu tự phát giác ra là hay hơn. Trác Mộ Thu nói: Vụ gì vãn bối cũng không biết nữa. Đệ Ngũ Công đáp: Vì Tam thiếu không nghĩ tới cho nên không biết nghĩ từ đâu. Hồi thứ 9. Trong vụ này còn có một người. Trác Mộ Thu nhìn chằm chằm vào mặt lão già thần bí hỏi: Dường như lão nhân gia biết nhiều chuyện lắm thì phải. Đệ Ngũ Công lắc đầu đáp: Chưa thể gọi là nhiều được, nhưng so với Tam thiếu thì lão phu biết hơn được một chút. Trác Mộ Thu hỏi: Lão nhân gia là một nhân vật thế nào trong võ lâm hiện nay? Đệ Ngũ Công lắc đầu cười đáp: Trác Tam thiếu chỉ cần biết Đệ Ngũ Công là một lão già quê mùa cũng đủ, hà tất phải hỏi nhiều làm cái gì. Hơn nữa lão phu đối với Tam thiếu chỉ có ích chứ chẳng hại gì. Trác Mộ Thu đáp: Lão nhân gia địa vị cao hay thấp mà làm gì, văn bối chẳng để ý đến chữ danh. Đệ Ngũ Công nói: Vậy môn lệ vị tất đã không giống như vậy. Trác Mộ Thu ngơ ngác đáp: Theo lời hắn nói thì vì chữ danh mà hắn định giết văn bối. Đệ Ngũ Công lắc đầu nói: Không phải, Tam thiếu. Hắn mượn cớ như vậy mà thôi. Còn có nguyên nhân chính khiến hắn muốn giết Tam thiếu thì e rằng trên đời này chỉ có hai người biết, chính là hắn và lão phu mà thôi. Trác Mộ Thu nói: Cái đó văn bối đã biết rồi. Nếu lão nhân gia mà có hại cho văn bối thì vừa rồi đã chẳng cầm thiết trượng gạt thanh đao của Tây Môn Lệ để cứu mạng. Đệ Ngũ Công nói: Thần kiếm ma đạo xích lịch phổ, Tam thiếu tuy ở trên ma đao Tây Môn Lệ nhưng võ học của hắn chẳng kém Tam thiếu chút nào. Sở dĩ hắn không ngang hàng được với Tam thiếu chỉ vì đao pháp của hắn có chư ma, con người đi vào đường tà thành địa vị thấp kém. Nếu không vậy thì tiếng tăm hắn còn hơn Tam thiếu đó. Lão nhân gia biết được nguyên nhân chính mà hắn định giết văn bối sao? Đệ Ngũ Công đáp: Phải rồi, nhưng lão phu không nói được. Lão phu chỉ có thể cho Tam thiếu biết đó là một điều rất bí mật, một âm mưu ghê gớm. Trác Mộ Thu lặng lặng không nói gì. Đệ Ngũ Công vừa cười vừa hỏi tiếp. Tam thiếu nhất định cho là lão phụ còn nhiều điều không chịu nói, mà thực ra không có nhiều đâu. Nếu chết chỉ có một điều. Cái điều không thể nói đó. Lão phụ chỉ hở ra một phần là tam thiếu biết hắn là ai ngay. Trác Mộ Thu hỏi. Lão nhân gia không muốn nói cho vãn bối biết hắn là ai ư? Đệ Ngũ Công đáp. Chẳng phải lão phụ không muốn cho hay, mà tam thiếu biết rồi nhất định không tin. Tam thiếu còn rút dây động rừng. Sao bằng để tam thiếu tự mình phát hiện, tam thiếu tự đi tìm lấy bằng cớ để chứng thực. Trác Mộ Thu hỏi. Nghe giọng của lão nhân gia thì dường như ma đạo Tây Môn Lệ là một người khác hóa danh. Đệ Ngũ Công đáp. Chẳng những y là người khác hóa danh mà còn là một nhân vật nổi danh trong võ lâm. Hơn nữa ai cũng biết nhân vật đó thuộc về chính phái. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Bây giờ lão phu nói huỵch tuyệt ra những điều tam thiếu không tin, mà khắp võ lâm thiên hạ cũng chẳng ai tin. Không chừng họ cho là lão phu có dụng ý khôn lường mà ngậm máu phun người. Trác Mộ Thu nói. Lão nhân gia nói vậy thì ra văn bối đã biết nhân vật đó hay sao? Đệ Ngũ Công đáp. Dĩ nhiên tam thiếu biết rồi, nếu không thì hắn đã chẳng sợ lão phu bóc cái vật che mặt của gã ra trước mặt tam thiếu. Trác Mộ Thu nói. Theo lời lão nhân gia thì chỉ e văn bối không tin, vậy chắc lão nhân gia đã có cơ hội để văn bối chính mắt trông thấy. Đệ Ngũ Công đáp. Khi đó lão phụ không bốc cái vật che mặt hắn lên vì ba nguyên nhân chính. Một là tam thiếu đang say rượu mắt mở, nhìn không được thân thiết. Hai là hiện nay chưa phải lúc. Ba là lão phụ không nắm được có lật được mặt nạ của hắn ra hay không. Trong ba nguyên nhân này thì nguyên nhân sau cùng là quan trọng hơn hết. Trác Mộ Thu ngơ ngác hỏi. Lão nhân gia chưa nắm chắc có thể lột được mặt nạ của hắn ư? Đệ Ngũ Công lắc đầu cười đáp. Chẳng những lão phu không nắm chắc lột được mặt nạ của hắn ra, mà còn xảy ra cuộc tỷ đấu, lão phu cũng không nắm chắc được phần thắng. Trừ khi lão phu hăm dọa hắn trong vòng 50 chiêu, 10 phần có đến 98 lão phu phải thất bại. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Cái đó có quan hệ đến niên kỷ, con người nhiều tuổi, gân cốt cùng huyết khí suy yếu, dĩ nhiên không thể linh hoạt bằng những người lúc còn tráng niên, sinh lực đầy dẫy, huyết khí thịnh vượng. Đạo lý này hẳn tam thiếu đều biết rồi. Có người cho là về đường học võ, tuổi càng lớn, công lực càng thâm hậu là không chính xác. Con người bằng da bằng thịt, công lực chịu ảnh hưởng của thể chất, tinh lực đã không đủ khí huyết, đã suy kém mà xảy ra cuộc tỷ đấu thì nhất quyết không thể dai sức được. Trác Mộ Thu gật đầu nói bằng một giọng thành thực. Lão nhân gia thật là cao kiến. Chàng không hiểu những điều sở học của lão già thần bí có đúng như lời lão nói là ngoài 50 chiêu, lão sẽ không địch nổi ma đao Tây Môn Lệ. Nhưng nghe lời giải thích của lão, đủ biết rằng lão chẳng phải nhân vật tầm thường. Ít ra đã có một thời gầm thét gió mây, vùng vẫy giang hồ. Đệ Ngũ Công lại nói, bàn về niên kỷ thì tam thiếu có thể tỷ đấu với hắn. Nhưng tam thiếu trong lòng chán nản sự đời. Tinh thần ủy mị mà hắn lại sát khí ngất trời, bề ngoài đã chiếm được phần tiện nghi. Nếu tam thiếu không phấn khởi lên thì e rằng chẳng phải là đối thủ của hắn đâu. Trác Mộ Thu nói, lão nhân gia, văn bối không nhìn nhận hoàn toàn đã chán nản sự đời đến nỗi thành một phế nhân. Đệ Ngũ Công đáp, ít ra thì tam thiếu trong lòng khó quên được chữ tình, nó làm cho tam thiếu phân tâm. Mà đào Tây Môn Lệ khắc tam thiếu ở chỗ đó, hắn chưa gặp việc gì làm cho phải phân tâm. Hơn nữa hắn một lòng một dạ nhăm nhăm chỉ muốn giết tam thiếu, hy vọng sao cất tay một cái là thành công. Chuyến đi Mê Thành ở ngoài bãi sa mạc cũng chỉ là một phương pháp để giết tam thiếu đó. Trác Mộ Thu ngắt lời nói, lão nhân gia, nhưng tấm thiếp kia lại đề tên ca ca của văn bối. Đệ Ngũ Công lắc đầu đáp, không phải, cánh thiếp đó chính hắn muốn đưa cho tam thiếu, tuy trên thiếp viết tên của lệnh huynh, nhưng thực ra chính là nhằm vào tam thiếu. Trác Mộ Thu kinh ngạc hỏi, lão nhân gia nói vậy. Đệ Ngũ Công ngắt lời, nếu hắn viết thiếp mời đích danh tam thiếu thì chưa chắc tam thiếu đã chịu đi, nhưng hắn mời lệnh huynh Trác đại thiếu thì nhất định tam thiếu lại ra đi. Hắn đã dò biết tính tình tam thiếu rồi, hắn hiểu cả tam thiếu rất thương yêu huynh trưởng, nên việc mời lệnh huynh đến Mê Thành hắn nắm chắc cả 100% là một kế hoạch cực kỳ lợi hại. Đáng tiếc là hắn lại không tự mình đến Mê Thành được, nếu không thế thì đừng hòng sau 9 năm có ngày nay trở về đây. Trác Mộ Thu hỏi, lão nhân gia biết hắn không đi ư? Dĩ nhiên lão phu biết lắm, vì lão phu đã hiểu hắn là ai rồi. Giả tỷ tam thiếu biết hắn là ai thì cũng có thể tiên liệu được hắn chẳng thể nào đi đến Bạch Long Đôi. Vì lẽ hắn mà tới Bạch Long Đôi thì chẳng khác gì tự tay hắn lột bỏ tấm mặt nạ che giấu bản tướng. Mấy câu này Trác Mộ Thu có thể hiểu được, Nó có nghĩa là ma đao Tây Môn Lệ tuy là một người đã hóa trang, nhưng người đó chẳng thể phân thân. Hắn mà đến bãi sa mạc thì những nhân sĩ chính phái võ lâm ở Trung Nguyên phải thiếu mất một người. Trường hợp này khiến cho bất cứ người nào để ý đến trong võ lâm Trung Nguyên, ngoài thần kiếm Trắc Mộ Thu, còn ai có thể đến được bãi sa mạc và sẽ do đó mà phát giác ma đao Tây Môn Lệ là ai cũng chẳng khó khăn gì. Cứ đó mà suy luận thì tựa hồ ma đao Tây Môn Lệ là ai có thể gọi ra được ngay. Lại nghe đệ Ngũ Công cười nói: Tam thiếu đừng có suy nghĩ nữa mà nhọc lòng, vì tuyệt không thể nào nghĩ ra được đâu. Trắc Mộ Thu chẳng khi nào nghĩ tới người đó, vì vậy người đó là ai? Đệ Ngũ Công dừng lại một chút rồi bảo: Tam thiếu à, đêm đã quá khuya rồi, bây giờ tuy Tam thiếu đã tỉnh rượu nhưng tâm thần cũng như thể xác đều mỏi mệt, vậy Tam thiếu hãy nghỉ ngơi đi một chút. Căn nhà trách này của lão phu tuy chật hẹp nhưng thêm một người nữa cũng chưa ăn thua gì. Đệ Ngũ Công thấy Trắc Mộ Thu không nói gì, lại hỏi: Sáng sớm mai phải chăng Tam thiếu muốn đi viếng phần mộ của lão thái gia? Không chừng ma đao Tây Môn Lệ cũng chờ Tam thiếu ở đó. Vậy Tam thiếu ngủ đi để điều dưỡng tinh thần cùng thể lực, đặng có sức chống chọi với hắn. Trắc Mộ Thu sửng sốt hỏi lại: Lão nhân gia, sao hắn biết văn bối muốn đi thăm mộ phần của tiên phủ và hiểu cả nơi an táng tiên phủ? Đệ Ngũ Công đáp: Tam thiếu nên biết nơi an táng hài cốt của lão thái gia chẳng phải là chuyện bí mật, thì làm gì hắn chẳng hiểu, cả lão phu cũng biết. Lão nói tiếp: Tam thiếu đã về đây, chẳng có lý nào lại không đến viếng mộ lão thái gia. Không ngày mai thì ngày mốt, không thể để mấy ngày mới đi, hay trùng trình rồi sao không có dịp đi nữa, đó là một điều mà ai cũng đoán ra được. Trắc Mộ Thu trầm ngâm một chút rồi nói: Vừa rồi lão nhân gia đã nhận định ma đao Tây Môn Lệ chỉ cốt gửi tấm thiếp kia cho văn bối, chứ chẳng phải có gửi cho Tể ca ca. Nếu như vậy thì hắn chỉ cần hạ sát văn bối hay sao? Đệ Ngũ Công đáp: Đúng vậy, sự thực là như vậy. Lệnh huynh không có điều chi trở ngại để hắn phải cố ý hạ sát, nhất là lệnh huynh thể chất đã bệnh, thân thể yếu đuối, chẳng có gì đáng lo. Trắc Mộ Thu nghe nói vậy bất giác chau mày tự hỏi: Ta đã làm điều gì trở ngại cho Tây Môn Lệ, vì sao hắn lại cố ý giết ta? Lão già thần bí tự xưng Đệ Ngũ Công này là nhân vật như thế nào? Tại sao lão lại biết nhiều chuyện liên quan đến ta như vậy mà lại biết một cách tường tận? Đệ Ngũ Công đứng dậy nói: Tam thiếu, xin Tam thiếu nghỉ ngơi đi thôi. Nhà lão phu có 2 phòng ngủ, vậy chúng ta mỗi người ngủ 1 phòng. Lão phu bản tính xuề xòa, nhưng cũng có nét quái gở là không thích ngủ chung phòng với ai. Bằng hữu già của lão phu hồi còn tại thế cũng vậy. Chúng ta sợ người phải mùi chân hôi của người khác, lại sợ cả tiếng ngáy, tiếng nghiến răng. Thực ra... Đệ Ngũ Công vừa cười vừa nói tiếp: Thực ra lão phu sợ nhất mùi chân hôi hám của Tam thiếu và chịu không nổi tiếng nghiến răng ken két cùng tiếng ngáy pho pho của người vừa uống rượu. Trắc Mộ Thu biết lão nói đùa cũng không nhìn được phải phì cười. Trong khoảnh khắc này chàng không nghĩ gì cả, nhưng trong đầu óc cũng hiện lên hình ảnh một người, một hình ảnh xinh đẹp. Đệ Ngũ Công xoay mình đi vào gian phòng mé tả, tấm rèm vải bông lay động một chút rồi yên lại. Trong phòng Trắc Mộ Thu không nhìn thấy Đệ Ngũ Công được, mà cũng chẳng nghe thấy tiếng động gì hết. Bây giờ Trắc Mộ Thu lại bắt đầu nghi ngờ, chàng lẩm bẩm nói: Đệ Ngũ Công không muốn ngủ chung phòng với người khác, theo lời lão vì lão sợ người thấy mùi chân hôi hám, tiếng nghiến răng ken két và tiếng ngáy pho pho của người khác. Dĩ nhiên là lão mượn cớ như vậy chứ không phải là chuyện thực. Chàng nghĩ tiếp, chắc là lão có ý không muốn cho người ta hiểu chuyện bí mật đó mới là chuyện thực. Chàng tự hỏi, lão già thần bí này có điều gì bí mật cần phải giấu người? Trắc Mộ Thu nghĩ vậy rồi không đi do thám mà cũng không nghĩ tới nữa. Chàng lẩm bẩm, đã là chuyện bí mật, dĩ nhiên lão không muốn cho người thứ hai nào biết tới. Lão đã có ý giấu giếm như vậy thì ta còn dòm ngó hay nghĩ tới làm gì? Chàng lại tự nhủ, khi mình có điều gì bí mật, dĩ nhiên cũng không muốn cho ai biết. Nếu người ta biết ra là tại mình không có cách nào giữ kín được. Bên ngoài trời rất lạnh, canh khuya gió bấc, mặt đất đầy dãy tuyết phủ, dĩ nhiên lạnh lẽo vô cùng. Trong nhà có bồn lửa dĩ nhiên ấm áp hơn, hay ít ra cũng không lạnh lẽo như bên ngoài. Trắc Mộ Thu vĩnh viễn không biết đến rét lạnh bên ngoài là gì. Cái lạnh nhất là trái tim của chàng. Chàng hiểu vì trong nhà có bồn lửa hay vì những câu chuyện vừa qua của Ngũ Công, Trắc Mộ Thu tưởng chừng trái tim mình không lạnh nữa. Nhưng chàng cũng biết rằng trái tim mình vĩnh viễn chẳng bao giờ hòa hoãn lại được, trừ phi... Nhưng đó là một chuyện không thể có được. Ngọn đèn vẫn lay động, trong nhà rất quạnh quẽ. Đệ Ngũ Công còn thức hay đã ngủ rồi, chàng cũng không biết. Nhưng chàng không nghe thấy tiếng nghiến răng ken két hay tiếng ngáy pho pho. Bên ngoài cũng tịch mịch, không nghe thấy một tiếng động nào. Gió dường như đã dừng, còn tuyết chẳng hiểu đã tạnh chưa. Đêm nay là đêm trừ tịch, nhiều lắm không quá một giờ nữa là sẽ sang ngày mùng 1 năm mới. Mỗi lần giai tiết trở lại, người ta lại nhớ tới họ hàng thân thích, nhưng Trác Mộ Thu thì nhớ ai. Ngày mùng 1 đầu năm, người ta gặp ai cũng chắp tay ngỏ lời chúc. Trái tim chàng lại lạnh buốt, chàng nhớ tới Đề Ngũ Công với cặp nhãn thần rất thân thiết. Dường như cặp nhãn thần này chàng đã quen biết. Cặp nhãn thần đó là của ai? Chàng đã thấy nó ở đâu và hồi nào? Chàng tự hỏi như vậy, tức là chàng đã quen biết lắm, lại tưởng chừng như một người đã cùng ở với chàng. Hiện nay Đông Phúc đã nằm dưới lòng đất đầy tuyết phủ trong đống bùn lạnh lẽo, lão bầu bạn với gốc cây liễu cành lá rậm rạp. Chàng lẩm bẩm: Đông Phúc đã vì ta mà chết, lão chết một cách cực kỳ bi thảm. Đông Phúc cũng biết võ và đáng là một cao thủ lại có chút danh tiếng trong võ lâm hiện nay. Nhưng môn tuyệt học của Đông Phúc chẳng lấy gì làm cao thâm cho lắm. Nhưng nó cao thâm ở chỗ đã gạt được lưỡi đao sắc bén của ma đạo Tây Môn Lệ. Trời vừa sáng, Trác Mộ Thu đã tỉnh dậy. Chàng không vào phòng nằm ngủ, chàng cũng không nhớ mình gục xuống bàn ngủ từ lúc nào. Ngọn đèn trên bàn hãy còn thắp sáng, nhưng phao dầu đã cạn hết. Tiếng ấy pho pho vang lên từ trong căn phòng mé tả vọng ra. Những lời nói đùa của Đề Ngũ Công dường như là chuyện thật chứ không phải là chuyện giả dối. Bất cứ ai ngủ với lão cũng không chịu được, trừ phi người đó dương mắt thức suốt đêm để nghe lão ngáy. Trong mùa thu thổi tắt đèn đi, chàng đứng dậy bước ra mở cửa. Bên ngoài trời đã sáng rõ, nhưng bây giờ chàng mới phát giác chỗ ở của Đề Ngũ Công rộng hẹp thế nào. Trong mùa thu tự hỏi, người quen thuộc nhất với mình là ai? Ai đã ở với mình một thời gian lâu dài? Phải chăng là Đông Phúc? Rồi chàng tự trả lời, phải rồi, Đông Hồ Tử Đông Phúc. Đông Phúc có cặp nhãn thần như vậy, cặp nhãn thần bao giờ cũng thân thiết, lúc nào cũng đầy vẻ quan hoài. Nghĩ tới Đông Phúc, Trác Mộ Thu lại đau lòng. Chàng muốn ho nhưng lại sợ làm huyên náo khiến Đề Ngũ Công phải thức giấc, nên chàng cố nhịn. Những cái lọt vào ánh mắt của chàng, núi non có, rừng cây có, khoang dã cũng có, nhưng không thấy khói lửa, trên đường cũng không một bóng người qua lại. Đề Ngũ Công quả không phải là người thông thường, nguyên sự ăn uống đã là một vấn đề nan giải. Trước nhà có vườn hoa, bên trái có vườn rau, rau ăn được nhưng không thể dùng làm cơm, nhất là trời rét lạnh, mặt đất đóng thành băng. Trong vườn rau không còn nhìn thấy một cái lá nào, mặt đất tuyết đọng rất dày thì lão ăn bằng gì? Trong mùa thu sực nhớ ra điều gì tự nhủ. Phải rồi, Đề Ngũ Công nói đúng lắm, bữa nay ta phải đi viếng phần mộ của tiên phụ. Lão đang ngon giấc, ta không nên đánh thức lão dậy. Tiếng ấy vẫn vang lên, dường như Đề Ngũ Công chưa thể tỉnh giấc trong vòng một giờ hay khoảnh khắc. Trác Mộ Thu lẩm bẩm, ta bất tất phải chờ lão tỉnh giấc, con người như lão chắc chẳng để ý đến chuyện nhỏ nhặt này. Trác Mộ Thu rút trong bồn lửa lấy một cục than, viết lên bản mấy chữ rồi khép cửa lại ra đi. Trác Mộ Thu đi rồi, tiếng ấy cũng dừng lại. Đề Ngũ Công từ trong gian phòng mé tả chạy ra, lão cử động rất mau lẹ, không còn ra vẻ con người giả nua. Đề Ngũ Công nhìn lên bàn thấy tự tích, tiền tay lão xóa đi. Lão hướng về phía cửa mà Trác Mộ Thu khép lại cất tiếng, không ngờ tam thiếu ở bên ngoài canh gác suốt đêm, hãy vào trong nhà ngồi cho ấm áp. Bỗng nghe phía ngoài có thanh âm lạnh lẽo cất lên, Đề Ngũ lão chỉ, lão gớm thật, người ta bảo gừng càng già càng cay là đúng lắm, xem chừng Trác Mộ Thu còn kém lão sao. Bỗng nghe đánh cạch một tiếng, hai cánh cửa tựa hồ bị một luồng cương kình đẩy mạnh ra. Ma đạo Tây Môn Lệ đứng sững ở phía trước căn nhà gian cách chừng 2-3 trượng, hắn vẫn che mặt không để lộ bản tướng. Đề Ngũ Công bị ép đến bịch một cái ngồi xuống ghế bên cạnh cửa lên tiếng, bằng hữu tử tế quá, một mình lão phu trơ trọi lại chỉ có một gian nhà tranh này, nếu ngươi làm sập nhà của lão phu thì không đền nổi đâu. Tây Môn Lệ cười nhạt đáp, đừng nói là một gian nhà tranh mà là lâu đài cao ngất tầng mây, tài hạ cũng có thể bồi thường liền một lúc 70-80 tòa. Đề Ngũ Công nói, lão phu biết bằng hữu có nhiều tiền, phú xương địch quốc, nhưng trong con mắt của lão phu thì bao nhiêu tòa rộng dãy dài, lâu đài đồ sộ cũng còn kém gian nhà tranh này xa lắm. Con người ở sơn giã cô đơn lạnh lẽo mới có tiếc thác, hết lòng lo liệu công việc bổn phận, còn những người ở cửa cao nhà rộng lại để dầu mỡ che lấp hết cả tâm khiếu, làm nên những sự táng tận lương tâm, điên cuồng thất đức. Tây Môn Lệ tức quá, người run bần bật, sáng giọng hỏi, lão thỏa mã hay lắm, Đề Ngũ lão nhỉ, phải chăng lão biết ta là ai rồi? Đề Ngũ Công hứng hở đáp, dĩ nhiên lão phu biết lắm, nếu không vậy thì đã chẳng thỏa mã ngươi như vậy. Tây Môn Lệ cười khởi hỏi, lão hí lộng quỷ thần lừa gạt Trác Mộ Thu thì được, chứ đừng hòng bịp bợm ta. Nói ra đi, lão là ai? Đề Ngũ Công lắc đầu đáp: Lão phu nói ra e làm cho ngươi sợ mất mật, chẳng nói nữa là xong. Tây Môn Lệ nói: Đừng có giỡn, lão nên biết Tây Môn Lệ này có trái mật bằng sắt, không biết sợ ai đâu. Đề Ngũ Công mỉm cười ngắt lời: Mật sắt ư? Vậy sao ngươi canh gác ở ngoài suốt đêm vì có Trắc Mộ Thu ở đây, ngươi không dám héo lánh tới gần gian nhà tranh này? Tây Môn Lệ cười hô hố hỏi lại: Ta sợ Trắc Mộ Thu ư? Đề Ngũ Công đáp: Ngươi không sợ Trắc Mộ Thu, mà là kiếm thần Trắc Tam Lang sau khi tỉnh rượu liên thủ với lão phu chứ gì? Tây Môn Lệ không cười nữa, lạnh lùng nói: Đề Ngũ lão nhỉ, tất có lúc gã phải bỏ đi. Đề Ngũ Công đáp: Phải rồi, bây giờ lão phu chỉ có một mình. Tây Môn Lệ hỏi: Phải chăng lão đã bảo Trắc Mộ Thu là sau 50 chiêu thì lão nhất định không địch nổi ta? Đề Ngũ Công lạnh lùng đáp: Mấy câu đó lão phu nói cho ngươi nghe chứ không phải là nói cho Trắc Mộ Thu nghe. Nếu không vậy thì làm sao sáng sớm hôm nay lại được thấy ngươi dẫn xác đến? Tây Môn Lệ hỏi: Thế ra ngươi nói vậy là có ý quyến rũ ta ở lại ư? Đề Ngũ Công đáp: Cái đó tùy ngươi tự hiểu lấy. Tây Môn Lệ hỏi: Ngươi rũ ta ở lại làm gì? Đề Ngũ Công hỏi lại: Vắng mặt Trắc Mộ Thu, lão phu muốn khuyên ngươi mấy câu nên chăng? Tây Môn Lệ đáp: Lão thử nói ta nghe. Đệ Ngũ Công nói: Ngươi nên dẹp tính tham lam cùng lòng ghen tị, không thì chết chẳng có đất mà chôn, chứ chẳng được gì đâu. Tây Môn Lệ ngửa mặt lên trời cười rộ, làm rung động cả đến gian nhà tranh. Những tuyết động trên mái là tà rớt xuống. Hắn hỏi: Ta mà chết không có đất chôn ư? Ai giết được ta? Đệ Ngũ Công lạnh lùng đáp: Thần kiếm Trắc Tam Lang. Tây Môn Lệ hỏi: Trắc Mộ Thu, lão cũng biết gã chẳng phải là đối thủ của ta, vì gã không quên được chữ tình, còn lòng ta thành thơi, không một chút tạp niệm. Đề Ngũ Công nói: Ngươi đừng quên là Trắc Mộ Thu có cuốn Huyết Hoa Lục. Tây Môn Lệ hỏi: Huyết Hoa Lục ư? Gã không lấy được Huyết Hoa Lục đâu. Đề Ngũ Công đáp: Vì ngươi giết lão nghĩa bộc Đông Phúc của y rồi, tưởng y không tìm đâu cho thấy cuốn Huyết Hoa Lục chứ gì. Tây Môn Lệ đột nhiên lùi lại một bước hỏi: Đề Ngũ lão nhị, sao lão lại biết? Đề Ngũ Công cười nhạt ngắt lời: Trên đời chẳng có chuyện gì lão phu không hay, nhất là những chuyện có liên quan đến người, lão phu lại càng biết rõ như xòe bàn tay ra trước mặt. Tây Môn Lệ trầm ngâm nói: Lão thất phu kìa, lão đã làm cho ta không sao hiểu thấu được, mà trong lòng lại càng băn khoăn. Đề Ngũ Công hỏi: Phải chăng ngươi cho là lão phu còn biết nhiều nữa? Tây Môn Lệ đáp: Đúng vậy, lão biết nhiều quả thật. Đề Ngũ Công hỏi: Phải chăng ngươi định giết lão phu để biện miệng? Tây Môn Lệ đáp: Ta tính thế thật. Đề Ngũ Công hỏi: Vậy ngươi lại đây, hiện giờ lão phu chỉ có một mình, chính là cơ hội tốt nhất cho ngươi hạ thủ, sao không ra tay đi, còn chờ đợi cái gì nữa? Tây Môn Lệ đáp: Cần gì ta phải vội vàng, sở dĩ ta muốn để lão sống thêm trong khoảnh khắc vì muốn hỏi ra mấy điều cần thiết. Tại sao lão biết ta là ai? Đề Ngũ Công đáp: Vụ này nói trắng ra không đáng một đồng, lão Đông Phúc rậm râu đã cho ta hay. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp: Lúc lão phu đến Vô Nhân Độ định mua chung rượu uống, lão chưa chết hãy còn thoi thóp thở. Tây Môn Lệ mỉm cười ngắt lời: Đệ Ngũ lão nhỉ, lão quên rằng ta vẫn đeo mặt nạ, Đông Phúc tuyệt không thể nhận ra được ta, mà cũng không thể nghĩ tới ta là ai. Ngũ Công đáp: Lão phu e rằng có một điều mà ngươi chưa hiểu, là con người Lâm Trung thường tỉnh táo vô cùng, có khi thần trí minh mẫn vượt hơn người thường, bất luận về cảm giác, thị giác, thính giác đều thần kỳ, không biết đến đâu mà nói. Tây Môn Lệ cười nhặn: Ta không tin điều đó. Đề Ngũ Công nói: Lão phu biết nói sao? Còn tin hay không là ở nơi ngươi, có điều ta cho ngươi hay là lúc lâm tử Đông Phúc quả đã nhận ra ngươi. Tây Môn Lệ hỏi: Ngươi cứ nói cản, ta cũng cứ nghe cản. Dù Đông Phúc trước khi lâm tử nhận được ta là ai, thì sao lão lại không bảo cho Trắc Mộ Thu hay? Đề Ngũ Công đáp: Vì lý do gì ta không bảo Trắc Mộ Thu thì đêm qua ta đã nói rồi, tưởng ngươi cũng nghe rõ. Bây giờ mà ta cho y hay, quyết y chẳng tin, không chừng y còn quay lại mắng ta nữa. Sao bằng để y tự phát giác và tìm lấy điều chứng thực. Tây Môn Lệ nói: Lão không bảo y thì vĩnh viễn y không thể biết ta là ai được. Đề Ngũ Công lắc đầu đáp: Ngươi lầm rồi, mảnh giấy không bọc được ngọn lửa, nếu muốn người ta không biết thì đừng có làm. Trừ khi mình làm rồi thì sớm muộn gì cũng bị tiết lộ. Ngươi lại thâm hiểm, lại quá tàn ác, Đức Thượng Đế không bao giờ buông tha cho ngươi đâu. Đức Hoàng Thiên không buông tha cho ngươi đâu. Lão phu hy vọng ngươi chịu nghe lời khuyến cáo của lão phu, kẻ lầm đường phóng ngựa đến bờ vực thẳm, biết dừng chân quay lại cũng hãy còn kịp. Không thế thì... Tây Môn Lệ hỏi, làm thế nào mà khiến cho ta đi đến chỗ chết chẳng có đất chốt? Đệ Ngũ Công hỏi lại, người đã biết từ xưa đến nay có ai là người tham lam ghen ghét tàn độc mà chết được yên lành hay không? Tây Môn Lệ đáp, ta không tin điều đó, và lại lỗi lầm không ở nơi ta. Đệ Ngũ Công hỏi, lỗi lầm không ở nơi ngươi ư? Ngươi thử sờ lên trán, lòng tự coi lòng, Trác Mộ Thu đối với ngươi như thế nào? Tây Môn Lệ ngắt lời, gã đối xử với ta như thế nào thì đâu còn có đó, trừ phi... Đột nhiên hắn dừng lại không nói nữa. Đệ Ngũ Công hỏi, trừ phi làm sao? Tây Môn Lệ đáp, trừ phi gã chết đi thì mới vĩnh viễn không còn hậu hoạn gì nữa. Gã còn sống thì đêm dài còn nhiều mộng mị, ta chịu không nổi, hay bất luận là ai cũng chịu không nổi. Đệ Ngũ Công cười nhạt hỏi, ngươi chịu không nổi ư? Sao ngươi không thử nghĩ coi, làm sao Trác Mộ Thu lại chịu nổi, y còn chịu đựng đau khổ hơn ngươi nhiều là khác. Tây Môn Lệ đáp, lão lầm rồi, Trác Mộ Thu tuy phải chịu đựng nhiều hơn ta, song gã cũng hạnh phúc hơn ta, ta muốn đổi địa vị cho gã. Đệ Ngũ Công cười nhạt nói, nếu thật sự có chuyện thay đổi địa vị thì ngươi quyết không chịu đựng nổi những điều y phải chịu đựng. Y là con người có bản tính khác thường, không có cách nào miễn cưỡng được. Tây Môn Lệ hỏi, lão có liên quan gì với Trác Mộ Thu mà cứ bênh gã chầm chập? Đệ Ngũ Công đáp, ta chịu lời ủy thác của Đông Phúc lúc lâm tử nên phải tìm ngươi trả thù thay cho lão. Tây Môn Lệ hỏi, đã thế sao lão không ra đây hạ sát ta đi? Đệ Ngũ Công lắc đầu đáp, lão phu không giết ngươi vì đã có lời thề là kiếp này được tái sinh thì tuyệt không giết người nữa. Trong vòng 2 năm nay tay lão phu không dính máu. Ta nhớ lại 30 năm trước khi bị giam hãm trong lòng trái núi, chẳng khác gì dưới địa ngục, không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời. Ta gắng gượng chịu đựng 30 năm, tưởng chẳng còn phần nào sống được nữa. Ngờ đâu núi phun lửa tàn phá sơn thạch hất ta ra ngoài. Đức Hoàng Thiên còn để cho ta sống. Đây là lần thứ 2 ta ra đời, chẳng khác gì là được tái sinh. Dĩ nhiên ta phải giữ lời thề cho trọn vẹn. Tây Môn Lệ hỏi, lão đã lập lời thề như vậy thì còn báo thù cho Đông Phúc thế nào được? Đệ Ngũ Công đáp, lão phu không giết người, nhưng Trác Mộ Thu chẳng thể không giết người. Lão phu chỉ cần theo dõi y để bảo vệ, và bất cứ lúc nào cũng tìm cơ hội cho y tìm kiếm thấy người. Sau cùng thế nào chẳng có lúc y hiểu Tây Môn Lệ là ai, và lúc đó y lập tức hạ sát người. Nhưng nếu người chịu tiếp thu những lời khuyến cáo của lão phu, sớm quay đầu lại thì không kể. Tây Môn Lệ cười nhạt ngắt lời, thế thì mối thù của Đông Phúc không trả được hay sao? Đệ Ngũ Công đáp, Đông Phúc là người nô bộc để lòng trung nghĩa, và cũng là người nhân đức nữa. Trước khi lâm tử, lão còn có một câu, nếu người thanh trừ được nỗi tham lam ghen ghét trong lòng, biết ăn năn hối cải thì lão chết cũng không uổng phí. Tây Môn Lệ hỏi, Đông Phúc là con người như vậy ư? Đệ Ngũ Công đáp, người nghĩ không tới mà thôi, lão còn khẳng khái hơn ngươi nhiều. Tây Môn Lệ cười nhạt nói, muốn ta thanh trừ những mối tham lam ghen ghét trong lòng thì trừ phi Trác Mộ Thu chịu tự tử trước mặt ta. Đệ Ngũ Công nhíu đôi lông mày, mắt lộ hàn quang nói, trời tắc nghiệt còn có thể cứu vãn, tự mình tắc nghiệt thì không sống được. Mó sớm chuông chiều khó thức tỉnh người mê muội. Đông Phúc đã chịu đem tính mạng đổi lấy lòng tham lam ghen ghét của ngươi, mà ngươi không động tâm, chẳng biết hối hận thẹn thùng, vẫn giữ lòng dạ tàn độc, không còn chút nhân tính nào nữa. Thì rồi ngươi sẽ bị hủy diệt vì tính tình thâm độc lạnh lùng. Tây Môn Lệ cười nhạt nói, hãy chờ xem một ngày kia ai sẽ hủy diệt ai. Đệ Ngũ lão nhì, đừng dườm lời với ta nữa, lão đã lập lời minh thể không giết người rồi ư? Đệ Ngũ Công đáp, đúng vậy, có điều ngươi đừng tưởng thế là yên chuyển. Tuy ta không thể giết ngươi, nhưng ta có đủ khả năng để phòng vệ. Ngươi muốn ra hại ta cũng không được. Nếu ta không nắm vững được như vậy thì đã chẳng nhận lời ủy thác của Đông Phúc trả oán thay cho lão. Tây Môn Lệ cười nói, vậy chúng ta hãy thử xem sao. Hắn giơ thanh đao còn cả vỏ lên, cất bước tiến lại, mỗi bước đều để lại một vết chân rất sâu. Hiển nhiên hắn đang ngưng tụ công lực toàn thân xuống hai bàn chân, chuẩn bị đánh một đòn nặng tới ngàn cân và nhanh như điện chớp. Đệ Ngũ Công ngồi trên ghế không nhúc nhích, lão nói, ta cần nhắc ngươi một câu, tuy ta không giết ngươi nhưng vẫn có thể đả thương ngươi. Hơn nữa ta còn có thể phế bỏ công lực của ngươi để khỏi tàn ác. Tây Môn Lệ lờ đi như không hề nghe tiếng, hắn vẫn đi từng bước một tiến tới. Đệ Ngũ Công chuyển động thân hình, tay phải của lão xoay về phía sau chụp lấy cây thiết trượng. Những tay cao thủ khi đối chiến không thể phân tâm được, chỉ vì phân tâm một chút là sẽ có chỗ sơ hở. Tây Môn Lệ đã vào tới trước cửa, ánh hàn quang lấp loáng, hắn rút quái đao ra khỏi vỏ, mũi đao sắc bén nhằm tới yết hầu của đệ ngũ công. Hắn không hổ với ngoại hiệu ma đao, ra chiêu vừa mau lẹ vừa tàn độc. Bàn về cách xử đao thì e rằng hiện nay trên chốn giang hồ khó tìm được người thứ hai nào ra chiêu lẹ bằng Tây Môn Lệ. Sở dĩ người ta tặng cho Tây Môn Lệ cái ngoại hiệu ma đao vì hắn xử đao vừa mau lẹ vừa tàn độc, đường đao cực kỳ lạnh lẽo, rung rợn. Thanh đao vừa ra khỏi vỏ, sát khí tỏa ra đã khiến cho người ta cảm thấy khiếp đảm mấy phần. Hiện nay trong võ lâm không thiếu gì người sử dụng đao, nhưng đều kém xa Tây Môn Lệ. Đệ ngũ công dường như đã chuẩn bị cẩn thận rồi. Mũi đao Tây Môn Lệ vừa đâm tới, tay trái của lão cầm cái ghế dài vừa đưa lên để đón lấy. Lưỡi đao của Tây Môn Lệ sắc bén phi thường, cái ghế dài bị chặt đứt ngay thành hai đoạn rất tẩy tận. Thanh quái đao của Tây Môn Lệ sắc bén quá chừng, nên cái ghế gỗ đối với nó chẳng khác gì một miếng đậu hũ, nhưng cũng làm cho thế đao chậm lại đôi chút. Thời gian nháy mắt này đối với tay cao thủ thật vi diệu vô cùng. Tay phải đệ ngũ công đã chụp được thiết trưởng, liền xoay lại đón lấy lưỡi đao. Choang một tiếng rùng rợn vang lên. Tây Môn Lệ lùi ra khỏi gian nhà tranh, đệ ngũ công phải lùi lại một bước. Lưng lão tựa vào bàn nên đứng vững được ngay. Tây Môn Lệ không tiến vào để phóng ra chiêu đao thứ hai. Đệ ngũ công đã cầm ngang cây thước trượng để trước ngực. Tây Môn Lệ đứng yên không cử động, đệ ngũ công cũng không nhúc nhích. Hai người lặng lẽ đứng thành thế đối lập. Tây Môn Lệ ráng tìm chỗ sơ hở của đệ ngũ công, dù chỉ là một chút xíu. Đệ ngũ công cầm cây thước trượng để trước ngực, đứng yên không nhúc nhích, cách phòng thủ rất kín đáo, tưởng chừng một giọt nước cũng khó lòng lọt vào được. Sau một lúc, Tây Môn Lệ có những giọt nước trong từ phía sau mặt nạ nhỏ xuống. Trời rét thế này mà hắn cũng toát mồ hôi. Đệ ngũ công vẫn đứng yên, mắt cũng không chấp, coi chẳng khác gì một pho tượng gỗ. Đột nhiên Tây Môn Lệ cất tiếng hỏi: "Lão thất phu kia, tư thế này của lão là võ công gì vậy?" Đệ ngũ công lạnh lùng đáp: "Nói ra lại sợ ngươi táng đầm kinh hồn, đây là một thế võ trong Huyết Hoa Lục." Tây Môn Lệ sừng sốt hỏi: "Huyết Hoa Lục?" Bóng đen thấp thoáng, cây thiết trượng của đệ ngũ công đã đưa đến trước ngực Tây Môn Lệ, chỉ còn cách không đầy một tấc. Lão đáp: "Đúng vậy." Tây Môn Lệ chỉ phân tâm một chút liền bị kiềm chế. Hắn sợ vỡ mật. Hắn hiểu rõ dù mình cử động mau lẹ đến đâu thì khi vung đao lên gạt cũng không kịp được nữa. Hắn chỉ còn một đường là lùi lại cho mau. Tây Môn Lệ muốn lùi lại liền cười nói: "Suýt nữa ta quên mất là lão không sát sinh." Đệ ngũ công thản nhiên đáp: "Ta không thể sát sinh, nhưng có thể đẩy ra 3 thành công lực chấn động nội phủ của ngươi, khiến ngươi không thể vận động chân khí trong vòng 10 ngày hay nửa tháng." Tây Môn Lệ chấn động thân hình, đột nhiên hắn tung mình nhảy lại. Hắn đứng cách xa một trượng rồi lớn tiếng hỏi: "Lão thất phu, lão lấy đâu được Huyết Hoa Lục?" Đệ ngũ công đáp: "Đồng Phúc trước khi chết đã giao Huyết Hoa Lục lại cho ta, với điều kiện duy nhất là báo thù cho lão và chiếu cố dùng trắc mộ thôi." Tây Môn Lệ cười rộ nói: "Trước ta không hiểu tại sao lão lại cứu trắc mộ thu và trả thù cho Đông Phúc, thế ra lão đã được trả giá." Đệ ngũ công cười nói: "Con người là thế đó, sống ở trên đời chẳng vì danh thì vì lợi, ai cũng có chỗ tham tâm. Nếu chẳng có danh lợi gì thì phí sức làm chi? Trời rét lạnh thế này, ăn no rồi trùm chăn mà ngủ chẳng phải hay hơn hay sao? Nhưng đối với người thì lòng tham còn hơn ta nhiều." Tây Môn Lệ hỏi: "Ta tham lam chuyện gì?" Đệ ngũ công đang hắng 2 tiếng rồi đáp: "Theo nhận xét của ta thì dã tâm của ngươi quá lớn, ngươi muốn chiếm đoạt tình yêu, sản nghiệp của người khác, đi xa hơn nữa còn muốn quét sạch võ lâm thiên hạ, xưng bá giang hồ." Tây Môn Lệ run lên mắng: "Lão thất phu!" Đệ ngũ công chèn họng: "Ta nói chuyện huỵch tuệt như vậy là đánh trúng vào nhược điểm của ngươi, có đúng như vậy không? Ngươi bất tất phải nói nhiều làm gì, ta khuyên ngươi hãy mau về đi, không thì lỡ ra có người phát giác đó." Tây Môn Lệ hỏi ngay: "Để ai phát giác, ta không quan tâm chút nào. Ngoài con tiện nhân đó, chẳng có người nào tiếp cận với ta thì còn phát giác sao được?" Đệ ngũ công hỏi lại: "Theo ý ngươi thì người mà ta nói đó là ai?" Tây Môn Lệ đáp: "Dĩ nhiên ta biết lắm, ta nói cho lão nghe. Con tiện nhân đó đã đến Đông Sơn chờ Trác Mộ Thu tới viếng mộ." Đệ ngũ công ủa một tiếng rồi hỏi: "Sao ngươi biết ý đến Đông Sơn chờ Trác Tam Thiếu?" Tây Môn Lệ cười nhạt đáp: "Giản vị lắm, ta đã hiểu thị một cách sâu xa. Trác Mộ Thu còn sống trên đời ngày nào là thị tuyệt không bỏ qua một cơ hội để có thể gặp hắn ngày ấy. Thị đã biết Trác Mộ Thu sắp đến Đông Sơn tả mộ, thì tại sao lại không 3 chân 4 cẳng cùng chạy tới đó để chờ gã?" Đệ ngũ công nói: "Ngươi là người thông minh đó, ngươi nói vậy thì chắc đã chụp lấy cơ hội này để ra đây." Tây Môn Lệ đáp: Lão thất phu, ngươi nói trúng đó. Đệ Ngũ Công mỉm cười lắc đầu nói, cái này thì ta không hiểu được. Ngươi đã là con người có máu ghen tuông mãnh liệt, thì tại sao ngươi biết rõ y đến tư tình với Trác Tam Thiếu mà còn bình tĩnh lơ lửng ở đây? Tây Môn Lệ mắt chiếu ra những tia hàn quang, nở một nụ cười âm trầm đáp, thế thì lão không phải là người hiểu được tâm tính của ta. Con tiền nhân đi tư tình với Trác Mộ Thu, dĩ nhiên ta nổi lòng ghen tức, nhưng muốn cột hai đứa lại dùng loạn đao bầm nát ra như tường. Nhưng về phương diện khác, ta lại muốn y đến tư tình với gã để ta ẩn nấp một bên, mà coi cho bầu máu nóng sôi lên sùng sục, tựa hồ như đốt cháy can trường. Đây là một thứ khoái cảm mà ta chưa từng cảm thấy bao giờ. Tâm lý của Tây Môn Lệ thật là kỳ dị. Đệ Ngũ Công ngơ ngác hỏi, ngươi nói thế nghĩa là làm sao? Tây Môn Lệ cười nhạt đáp, lão là lão chứ không phải là ta. Vĩnh viễn lão không thể nào ý hội được mối cảm thụ này. Đệ Ngũ Công không nói gì nữa, lặng lặng nhìn vào mặt Tây Môn Lệ. Cặp mắt của lão chiếu ra những tia sáng kỳ dị, không ai hiểu là trong lòng lão đang nghĩ điều gì. Những tia sáng kỳ dị này khiến cho người ta hồi hộp, còn có thể khiến cho người ta khiếp sợ nữa. Cặp mắt của Tây Môn Lệ thoáng qua những tia hoài nghi, hắn hỏi, lão thất phu, lão trợn mắt lên như vậy để làm cái gì? Đệ Ngũ Công không trả lời. Tây Môn Lệ lớn tiếng hơn, lão thất phu, lão điên rồi chăng? Đệ Ngũ Công vẫn chẳng nói gì. Những tia thần quang kỳ dị ở hai mắt của lão bỗng thu lại. Hồi lâu lão mới thở dài đáp, thủy chung ta chỉ có một câu là nếu ngươi không dừng bước trước vực thẳm để tỉnh ngộ kịp thời, thì rồi có một ngày chính ngươi tự ra tay hủy diệt mình đó. Tây Môn Lệ ngửa mặt lên trời cười rộ, tiếng cười như đập vỡ núi đá giọt lên không gian. Hắn nói, lão thất phu, lão chỉ nói có một câu thôi sao? Hồi thứ 10, giữa trời gió lạnh, một người đứng trơ. Đệ Ngũ Công chậm rãi đáp, ngươi mang bệnh, nếu không tìm lương y để điều trị cho lẹ thì tất phải chết về bệnh hoạn đó. Tây Môn Lệ sừng sốt một chút rồi nở một nụ cười âm thầm hỏi, ta có bệnh ư? Ai cũng biết ta mắc bệnh rồi. Những bệnh này chẳng phải là thứ bệnh xảy ra trong một vài ngày, nó đã thường quá rồi, còn gì kỳ lạ nữa? Đệ Ngũ Công lắc đầu đáp, cái bệnh mà ta nói đây chính ngươi cũng không phát giác, vì nó không phải là bệnh thông thường. Khi nó phát tác thì chẳng những ngươi không hại được ai, mà chính mình lại hại lại mình đó. Tây Môn Lệ đang hắng một tiếng cười khẩy và nói, ta không tin, dù ta có bệnh đi nữa thì đó là việc riêng của ta, lão bất tất phải quan tâm. Đệ Ngũ Công đột nhiên dương cặp mắt tức giận quát, ngươi tự hại mình thì có thể ta chẳng cần hỏi tới, nhưng để cho ngươi hại người khác thì ta nhất định phải can thiệp. Ta để cho ngươi thời hạn một tháng, sau một tháng mà ngươi không tìm được thuốc chữa thì... Thái độ ấm ức của lão đột nhiên dịu lại, sắc mặt có vẻ buồn rầu. Lão nói tiếp, khi đó ta vì số đông người không chừng sẽ phải hạ sát thủ. Tây Môn Lệ mắt chiếu ra những tia hàn quang, cười rộ hỏi, lão thất phu, lão muốn giết ta chăng? Đệ Ngũ Công hỏi lại, ngươi tưởng ta không giết được ngươi ư? Lão cất bước tiến ra ngoài cửa, ngón tay giữa co lại rồi hất ra đánh véo một cái, luồng kinh lực mãnh liệt hiếm có. Tây Môn Lệ giật mình kinh hãi, thân hình hắn lướt ngang qua như quỷ mị, chớp mắt đã bay xa 7-8 thước. Hắn gầm lên, lão thất phu. Đệ Ngũ Công ngắt lời, lão phu muốn nói cho ngươi hay, muốn giết ngươi lão phu chỉ cần cắt tay một cái là xong. Nếu ngươi không muốn chết về tay lão phu cũng được, nhưng từ giờ trở đi ngươi phải tìm đến một nơi hiu quạnh có ít vết chân người mà ẩn cư. Lão phu không cho ngươi đặt chân vào chốn giang hồ nữa, không vậy thì lần sau nếu ta gặp ngươi là ngươi tới số rồi đó. Thôi hãy cút đi. Tây Môn Lệ cặp mắt lấp lánh hào quang, miệng cười khẩy đáp, lão thất phu, đây đúng là người ngây nói chuyện mộng mị. Lão cứ tính kỹ đi, lần sau chúng ta chạm trán nhau thử coi ai sống ai chết. Tây Môn Lệ cất bước đi mỗi lúc một xa, da mặt Đệ Ngũ Công co rúm lại, miệng lẩm bẩm, đây là nghiệp trước, người đã gieo gió thì phải gặt bão, đó là một điều người ta chưa nghĩ tới. Người bình tĩnh mà đi, nhưng có biết đã để lại cái gì cho kiếm trang và cho người đời. Chứ người mà Đệ Ngũ Công nói đây là trò vào ai? Lão nói rồi gương mặt tựa hồ bao phủ lấy một làn sương dày đặc. Tòa núi này không cao lắm, trên núi này không có rừng rậm, nhưng ở dưới trông lên thấy xanh ngắt một vùng, vì khắp núi chỗ nào cũng đầy hoa cỏ. Trên núi này rất lạ, nó không cao mà chiếm một khu đất cực rộng, vào sâu lại có nhiều khe hang ngang dọc quanh co, khiến người ta cảm thấy là một nơi tối tăm rậm rạp. Đường lên núi thì còn đi được, nhưng vào sâu thì khiến người ta phải chùn bước. Đứng ở phía tây ngọn núi, nhìn xa xa ngoài mấy dặm, thấy một thị trấn nhỏ. Mé đông nam thị trấn này có một tòa đại trang viện chiếm một khu đất rộng lớn. Đứng trên cao ngó xuống, thấy trong tòa trang viện này cây cối tùm rậm rạp cao ngất trời. Trong đám cành lá chẳng chịt, thấp thoáng những góc mái nhà chìa ra, đủ cả đình đài lầu các. Phía tay trái có một ngôi mộ lớn mới dựng lên chưa được bao lâu, màu đất vàng khè còn y nguyên chưa phai nhạt, những bậc đá đi lên khá cao. Trước mộ bày những người đá, ngựa đá, coi phong cảnh ngôi mộ của những nhà phú quý. Nhưng trên án đá trước mộ chẳng có chút gì, dù là chút tàn hương. Xem chừng đã một thời gian khá lâu không ai thăm viếng. Một thiếu phụ mình mặc áo trắng, mình ngà vóc ngọc, xinh đẹp như tiên đứng ở trước mộ. Người nàng ốm nhắc nhưng chưa đến nỗi gầy phơi xương. Lúc này bóng chiều đã ngả, trên núi giá lạnh, dù nàng mặc áo hồ cừu cũng khiến cho người ta thấy cô đơn lạnh lẽo. Dường như nàng cũng thấy rất lạnh thực, sắc mặt nàng lợt lạt, tựa hồ không chịu nổi ngọn gió bấc thổi đến như dao khứa. Hình dung của nàng tiều tụy, nét mặt buồn rười rượi, lông mày nàng rũ thấy. Cái buồn nàng tựa hồ bị ảnh hưởng vì phong cảnh ảm đạm nơi núi rừng hiu quạnh vào lúc chiều tà rét mướt. Ngọn gió thổi lật tà áo, nàng vẫn đứng nguyên. Cơn gió lạnh quạt rối mái tóc mây, nàng cũng không nhúc nhích. Cặp mắt nàng như che phủ một làn sương mỏng, nhìn xuống thềm đá không chớp mắt. Coi vẻ mặt thì dường như nàng đang chờ đợi ai. Người mà nàng chờ đợi mỏi mòn không tới. Nàng ra chiều sầu não, bi thương, khiến ai trông thấy cũng phải bồi hồi. Thật vậy, thái độ của thiếu phụ tượng đá cũng phải động lòng. Đột nhiên, thần sắc nàng chuyển động, trên nét mặt lợt lạt thoáng lộ ra một tia mừng. Da mặt nàng lúc này đã hơi hồng hào, có chút huyết sắc. Dưới chân núi, đầu đường có một bóng người đang chuyển động. Người kia là ai? Hình như chưa nhìn rõ mặt, chỉ thấy y đang lần bậc đi lên. Thiếu phụ áo trắng vừa lộ vẻ vui mừng, vừa ra chiều bén lén. Nàng không dám nhìn xuống chân núi nữa, lật đật ẩn vào phía sau một pho tượng đá ở mộ bên tả. Người kia cất bước đi nhanh lên, chỉ trong nháy mắt, y đã lần hết bậc đá đến trước ngôi mộ lớn. Người mới đến mình mặc áo đen, tướng mạo phong lưu anh tuấn. Người y hơi cao một chút, thân hình không mập cũng không gầy, mày dài mắt nhỏ, mũi thẳng, miệng vuông, rõ ra một trang hào kiệt. Chỉ có điều đáng tiếc là sắc mặt của y xanh lướt và cặp môi hơi mỏng một chút. Một điểm nữa khiến cho người ta phải chau mày vì y vẻ mặt lạnh lùng, tưởng chừng lạnh hơn cả băng tuyết. Nhưng y lại có một phong độ uy nghiêm, phong độ này của trời ban cho, khiến ai trông thấy cũng phải ngấm ngầm sợ hãi. Y đứng rất thẳng thắn, tượng trưng thẳng hơn cả những tượng đá ở trước mộ. Thái độ này tỏ ra y rất kiên quyết. Y đứng ở trước mộ mà tựa hồ nơi đây thêm ra một ngọn núi. Y còn khiến cho người ta nảy ra cảm giác siêu việt, tượng trưng trên thế gian này chỉ có một mình y mà thôi. Người đứng trước mộ mắt không nhìn ngang nhìn ngửa, cất tiếng. Tại hạ thay người đưa tin đến, mời Trắc thiếu phu nhân ra tương kiến. Thiếu phụ áo trắng từ phía sau pho tượng đã đi ra, mặt nàng đầy vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn hắc y khách nói: xin tha thứ cho nghiêm hàn trinh này mắt kém, các hạ là ai? Hắc y khách tuét miệng cười để lộ hai hàm răng trắng, mục quang hắn từ từ di chuyển rồi nhìn vào gương mặt đẹp như tiên của thiếu phụ áo trắng đáp: thiếu phu nhân không nhìn ra tại hạ, nhưng tại hạ đã nhận được thiếu phu nhân, vậy là đủ rồi. Phần 3 của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả độc Cô Hồng qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.